Chương 83, Phạm Quy từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, ở tổ phụ một câu nói hạ, thừa kê ả áo giả kỳ ra ma thuật khắc tới nay, ta cũng biết cái này một ngày sớm muộn sẽ tới, chỉ là hoàn toàn không ngờ rằng, kết cục dĩ nhiên sẽ là thê thảm như vậy. Tinh khiết lấy khả năng mà nói, chính mình tại ma thuật trên thiên phú cùng mình tỷ tỷ thực sự có chút chênh lệch, kết quả cuối cùng là như thế, kỳ thực sớm hẳn là biết trước đến đi, chỉ là có chút không muốn thừa nhận lực lượng, là tuyệt đối không phải. Dựa vào ý chí là có thể chuyển bại thành thắng, con kia Phạm Quy lang nhân, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào liền để mình đã bị trọng thương, đang bị liệt diễm cháy lúc, tuy là thống khổ, nhưng lại cảm thấy an tâm đau đớn quá sâu, đại não ngất hệ thống đều đã mất đi hiệu lực, chỉ là ý thức lại ngược lại so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng biết tích, là bị lưỡng nghi cun cứu chứ thật là, rõ ràng nói hảo không nhúng tay vào tuy là tâm lý rất sinh khí, nhưng là lại không phải oán hận, đây là phần thứ hai. Nhân tình đi lần trước ở công viên cũng giống như vậy, ta ạ áo giả kỳ ạ ảo cô, nhưng là ghét nhất nợ nhân tình á nhưng đúng phần lưng của hắn, thật là rất có cảm giác an toàn đây quả nhiên, cho dù là ạ áo giả kỳ ạ ảo cô, ta cũng chỉ là một thiếu nữ á ạ áo giả kỳ tù cổ, ta đúng sẽ không bỏ qua, cho dù có chênh lệch, ta cũng có thể lật bản cuối cùng vương bài, tuy là kia vương bài ta cũng không thích, ta không phải kiến tập ma thuật sư mà là kiến tập ma pháp sư 08 ở đem ạ cổ mang về dương quán lúc, đại khái là rạng sáng 2 điểm, mà hiện tại, mùa đông thái dương đã mọc lên, từ cửa sổ chiếu vào hoa tuyết rốt cục hoàn toàn đình chỉ, thế nhưng tuyết động rất dày, toàn bộ biến hóa làm cũng cần mấy ngày ạ ảo giả kỳ ạ cổ mở mắt ra lúc, đang bị ánh mặt trời chiếu lấy. Có lẽ là vết thương quá mức nghiêm trọng cùng đau đớn, nàng cảm giác mình hình như là trong giấc ngộng chỉ là nằm mơ thấy cái gì, lại nhớ không phải rõ ràng á theo bản năng la lên lên tiếng, thời gian dài đau xót để cổ họng của nàng phát khô. Cái này nhẹ nhàng âm thanh, cũng để cho lưỡng nghi lạc chú ý tới nàng, mà Alins, một mực trên bả vai của hắn ngủ miên man hồi lâu, cũng coi như khôi phục rất nhiều, ngoại trừ không còn cách nào vận dụng ma lực bên ngoài, còn lại cùng người bình thường đã giống nhau. Ạ cổ thanh âm cũng sắp nàng đánh thức, nhàn nhạt mở miệng nói, tỉnh chưa ạ cổ hoa toàn thân, ngứa quá an hỏa nguệ thân thể, đó là vết thương lớn lên lúc sẽ xuất hiện không khỏe, chỉ là ạ cổ thanh âm có khô héo. Chỉ là muốn xoay người chết ạ cổ phát hiện, chính mình bây giờ có thể động, chỉ có con kia kiểm giữ ma thuật khắc tay trái không còn cách nào phía dưới. Ả cổ dùng ánh mắt xác nhận lấy tình huống hiện tại mình đã về tới dương quán, đang trong phòng ngủ, trên người không có mặc y y phục, chính là không biết là Ả Linh vẫn là lưỡng nghi cun giúp nàng tẩy trừ thân thể ta đi cấp ngươi rót cốc nước, nhàn nhạt giọng nam truyền đến. Ả cổ chỉ là nghe được tiếng cửa mở, thế nhưng cũng biết, vậy hẳn là đúng. Lưỡng nghi cun đi ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Ả Linh cùng Ả cổ good morning à, Ả Linh thanh âm khàn khàn, đầu lưỡi cứng ngắc. Để ạ cổ yêu mị êm thai thanh âm nghe tới là lạ. Ả Linh chỉ là trầm mặc, không có lên tiếng. Thế nhưng ạ cổ vẫn là thấy được Ả Linh khỏe mắt tơ máu, coi như là tựa ở lưỡng nghi lạc trên vai, nàng cũng không có ngủ say, tùy thời đang chú ý ạ ảo cổ. Không có nghỉ ngơi tốt ạ như vậy ra thịt nhưng là sẽ thay đổi hỏng bét nha. Ả cổ muốn nói chút đùa giỡn nói. Ta tận lực, chỉ là ở tủ cổ cho ta độc dược hoàn toàn đánh tan trước, chỉ sợ ta đúng không ngủ được. Chỉ bất quá, thuốc kia số lượng dường như lớn một chút. Ả Linh từ từ nhắm hai mắt hồi đáp. Không còn cách nào vận dụng ma lực, Ả Linh chính mình hết sức không phải thói quen. Loại cảm giác này để cho nàng không còn cách nào dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơn nữa dược hiệu kia đang ngủ lấy lúc thỉnh thoảng sẽ đau xuống. Được rồi, Ả Linh ngươi cũng bị tập kích đi. Có thể hay không nói một chút tình huống lúc đó đây. Nam ở trên giường, Ả áo ra kỳ Ả cô nhìn trần nhà hỏi. Ả Linh biết, mấy thứ này có lẽ là đối với Ả cổ tốt nhất thuốc mê, cùng mình người ở chung 2 năm giao du, sớm đã để ma nữ quen thuộc Ả cổ thói quen chậm rãi nói tình huống lúc đó, cẩn thận nói, con kia có ít nhất lấy 3.000 năm thần bí lang nhân mà lưỡng nghi lạc, tựa như biết hai người nói ra suy nghĩ của mình một dạng, không có rất nhanh trở về, mà là lưu cho các nàng tư mật không gian. Như vậy Ả căn cứ vào hiện đại ma thuật, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành thương tổn như vậy, không cần ma thuật có được hay không đâu tỉ như để cầu chi cự nhân lấy vật lý thức công kích. Ả cổ suy nghĩ một chút sau, chậm rãi hỏi. Thật đáng tiếc, tuy nói là lang nhân, nhưng nó cũng là cái thứ thiệt huyễn tưởng chủng, biến hóa thân thể đối với nó mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, không nên bị nó lang bề ngoài lửa, nếu như muốn, sợ rằng nó cũng có thể biến thành dường như cầu chi cự nhân vậy hình thể. Là vâng đúng nói có thể biến thành trên địa cầu bất cứ sinh vật nào sao hơn nữa có thể trở nên lớn như vậy, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à, vẫn là tha cho ta đi ạ. Cậu nghe được ạ Linh sau khi trả lời, cầu xin tha thứ lại tựa như nói, ạ Linh ma thuật chi thức so với tha phong phú nhiều lắm. Ả cổ đang ở khát vọng từ Ả Linh nơi đó tìm được lang nhân nhược điểm. Cho nên Ả ảo cầu ngươi, nhanh lên đem suy nghĩ của mình cải biến đi, ma thuật thế giới, nhưng là cực kỳ thần bí. Ả Linh không nhìn Ả ảo cổ, chỉ là từ từ nhắm hai mắt tổng kết nói. Yên tâm đi, ta biết, Ả Linh. Ả cổ mỉm cười, nhưng là lại là nhấc lên ý chí chiến đấu. Như vậy cuối cùng đây, Ả Linh thuận lợi đào thoát không có. Ta cũng bị đánh ngã. Không thèm để ý chút nào nói cho ạ ảo cổ, mình bị kia chỉ lang nhân dễ dàng đánh bại. Sau đó rất nhanh mà đơn giản đem sau phát sinh sự tình nói một lần, tới lưỡng nghi là khi đó cường hôn càng là ngay cả nói đều không nhắc. Ả Linh theo bản năng không muốn để cho ạ ảo cổ biết, mình và vị kia ma pháp sứ quá nhiều thân mật hành vi thì ra là thế à, đã đảo ạ Linh sau, lại nhanh chóng đi tìm ta, chúng ta đến thật không hỗ là tỉ muội a, chỉ có lúc này mới có thể phối hợp nhất trí. Có tỉ muội ăn ý ạ cổ hơi có chút tự rêu nói rằng, tuy là chúng ta đã sớm biết tỉ tỉ sẽ co vương bài, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là loại vật này. Không không không, ạ cổ sâu đậm thở dài, ạ Linh cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu đón ý nói hùa. Bất quá cuối cùng dĩ nhiên là bị lưỡng nghi cung cứu, rõ ràng đáp ứng rồi không nhúng tay vào trong đó, cuối cùng vẫn là tham gia. À nghe được ạ cổ lời nói, ạ Linh trầm mặc hạ nói ra, mặc dù không là rất nguyện ý, thế nhưng không có biện pháp nói, chỉ có thể dựa vào lưỡng nghi cun. Và a cái này là ngon nở do na ho thô y, ạ Linh ngươi lại muốn y đi theo dựa vào người khác rồi hả? Thần sắc kinh ngạc ở ạ cổ trên mặt của xuất hiện. Nhưng đáp lại của nàng chỉ là ma nữ thờ ơ mặt. Ta nghĩ, ạ cổ ngươi cũng là quyết định như vậy chứ? Phủi liếc mắt nằm trên giường bệnh ạ cổ, ạ Linh một điểm không thèm để ý nói ra người ở chung ý tưởng. Ạ áo giả kỳ ạ cổ một bộ khinh bỉ dáng vẻ. Ta lấy mắt nhìn ma nữ, dường như đang trách cứ nàng đã vậy còn quá đem mình tính toán nhỏ nhặt nói ra. Mà, cũng không có biện pháp. Đã nhiên tỷ tỷ dùng hết phạm quy gì đó, chúng ta đây cũng chỉ đành nhờ cậy càng ra phạm quy gì đó. Bất quá, còn không cam tâm à, ở phạm quy trước, ta hay là muốn chính mình đi thử một chút. Ta ảo giả kỳ ạ cổ vẫn có thể hoạt động tay trái siết chặt nắm tay, kiên định nói rằng. Con kia 3.000 năm thần bí lang nhân. À áo giả kỳ à áo cô biết, coi như là chính mình dùng hết ma pháp, làm kiến tập nàng, cũng vô pháp chiến thắng ạ Linh không nói lời nào, thế nhưng biểu tình trên mặt là tuyệt đối tán thành, hẹp hòi ma nữ, cũng là không cam lòng.